Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 65, nữ tử nguy hiểm 3. Khóc chuyện audio.com. An Huyền nhìn nàng, Yến Vương Thế Tử phù. Nhạc Thánh tiến cung gặp Thánh Thượng. Lúc sau Thánh Thượng liền truyền. Quý Đông Minh tiến cung. Quý Như Yên giật mình. Khó trách Quý Đông Minh lại hỏi nàng chuyện Ngọc Ấn. Phòng chừng chính là Yến Vương Thế Tử phù Nhạc Thánh kia lắm miệng. Nàng bộ dạng khinh thường. An Huyền nhìn bộ dạng của nàng. Cảm thấy có, so đo, tỉ tỉ, muốn hay không ta giải quyết tốt chuyện Yến Vương Thế. Tử, xì, chấm chấm chấm chấm, Quý Như Yên đột nhiên nở nụ cười. Người đứa nhỏ này, như thế nào lại, muốn giết người đây, ở kinh thành 2 năm nay, vẫn không thay đổi sao? Ta chỉ có một người tỉ tỉ, nếu có người chọc tỉ tỉ không vui, ta liền, dạy cho hắn sống không bằng chết, lột da hắn, hủy đi gân cốt, ngữ khí lộ ra sát khí. An Huyền tính đứng lên, nhưng thật ra 6 năm trước nàng ở tại một cái thôn trang nhỏ, hảo tâm cứu về một người. Ngày đó hắn cả người đầy vết, thương bẩn thỉu, nếu không phải hắn vẫn còn một tia sống sót, Quý Như Yên cũng sẽ không cứu hắn. Chính là lúc ấy, nàng đem An Huyền cứu về rồi, cũng là không có cách giúp hắn trở về nguyên vẹn. Cái kia đã bị người khác cắt đi, cũng bởi vì mất máu quá nhiều, thiếu chút nữa liền chết đi. Nếu không có Quý Như Yên cứu hắn, hắn cũng không sống đến hiện tại. 6 năm kia, đại sư huynh Sở Lam Thiên đáng thương hắn, dạy cho hắn võ, không để cho hắn phòng thân. Ai ngờ tiểu tử này lại là nhân tài võ nghệ. Tuổi còn nhỏ như vậy, cũng đã sớm đạt đến cao thủ cảnh giới. Tuy nói là, không đến được cảnh giới như Quý Như Yên, nhưng nếu ai chọc phải hắn, hắn đích xác có thể chỉ trong một cái nháy mắt giết chết người đó. Vì thế An Huyền đối với Quý Như Yên rất sùng bái. Coi nàng như tỷ tỷ ruột của mình. 2 năm trước, dựa vào hỗ trợ của Phượng Thiên Hữu, thuận lợi tiến cung, làm công công, với cố gắng của chính mình, đã được Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên coi trọng. Đồn đại, An Huyền chính là sủng nhi của Thánh Thượng, cũng bởi vì hắn có thể leo lên giường của Thánh Thượng. Chiếm được tín, nhiệm của Thánh Thượng, vì thế đã được ban thưởng cho Trường An Hậu. Ở Thịnh Kinh Trường An Hậu có thể nói là danh tiếng vang xa. Đơn giản là hắn tâm ngoan thủ lạt, hắn ra tay chỉnh đốn cả đại thần trong triều, không kể người nhà của họ, đều là gà chó không tha, khiến cho cả một phủ đều là huyết đỏ lan tràn. Ở bên ngoài, Trường An Hậu gây ra mọi chuyện, mọi người đều không dám công khai nghị luận, một khi bị hắn phát hiện, lập tức sẽ bị chết không có chỗ chôn. Hắn cứ như vậy điên cuồng ngang ngược, nhưng Thánh Thượng lại không thèm để ý đến, lại càng coi trọng hắn hơn. Nếu không phải Thánh Thượng lúc này muốn nghỉ ngơi tại tẩm cung, hắn cũng không thể ly khai khỏi hoàng cung. Bên ngoài đồn đại, chủ tử thủ đoạn ác độc, dù sao cũng chỉ là một tiểu thí hài 13 tuổi. Điểm này phỏng chừng rất nhiều người không thể tin, tiểu thí hài này lớn lên, lại cứ mi thanh mực tú. Tuy nói khuôn mặt ôm nhu, nhưng vẫn là có, nét tà mị không nói lên lời. Quý Như Yên đột nhiên chuyển đề tài, nhàn nhạt phân phó, An Huyền, giúp ta làm một chuyện, 3 ngày sau làm cho Tam Vương gia chết bất đắc kỳ. Tử, được, chấm, từ từ, chuyện này cũng không cần ngươi nhúng tay, miễn cho người ngoài, hoài nghi ngươi, ngươi chỉ cần an bài cho hồng y vệ của Phượng gia tiến. Vào là được rồi, An Huyền sửng sốt đáp, ta đã biết, ánh mắt lại lóe lên, hắn làm sao có thể không nhúng tay vào đây, muốn kết hôn với tỷ tỷ của hắn, cũng phải nhìn tỷ tỷ hắn có đồng ý không đã, nếu lại cóc kẻ muốn ăn thịt thiên Nga, vậy hắn cũng không ngại khiến người kia sống không bằng chết. Người ở trong cung, có thể tìm kiếm được Lý Diêm Hoàng, có một chút tin tức, nhưng không biết là thực hay giả. Tỷ tỷ cho ta một ít thời gian, ân, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi hồi cung sớm đi, có chuyện gì đến bên ngoại thành tìm ta, địa chỉ ngươi cũng đã biết, ta hiểu được, tỷ tỷ, Quý Đông Minh kia người có cần ta động thủ không? Quý Như Yên nhìn thấu oán khí trong lòng hắn, thân thủ vỗ nhẹ bờ vai của hắn, thấp giọng an ủi, người yên tâm, tỷ tỷ ta không phải là người nhân từ, mềm lòng với người khác, ngươi chỉ cần hoàn thành tốt chuyện ta giao ngươi là được rồi. Cách chương.